Akin giết chết Hector. Lão vương Priam đứng trên bờ thành cao là người đầu tiên trông thấy Akin chạy từ ngoài cánh đồng tới. Cụ sốt đổi là lo sợ. Cụ van xin con trai cụ từ bỏ cuộc chiến đấu lẫn trốn vào thành. Nhưng Hector vẫn đứng trước cổng thành chờ Akin tới. Mẹ Hector là lão vương Hecuba đứng trên bờ thành cao, nước mắt lã chả tuôn rơi, khóc than thảm thiết. Cụ gọi con trở vào trong thành, đừng đối mặt đương đầu với Akin. Nhưng tất cả những lời van xin của cha mẹ dù có thiết tha xót xa đến mấy chăng nữa, lúc này cũng không lay chuyển được Hector. Chàng suy nghĩ hết mọi đường mọi nẻo, nếu chàng rút vào trong thành thì chàng sẽ bị Polydamas oán trách, vì chính Polydamas đã từng khuyên chàng khi thấy Akin xuất trận cho quân sĩ lui về giữ thành. Chàng đã bác bỏ kế thu quân cố thủ ấy. Vậy thì giờ đây tốt hơn hết là chấp nhận cuộc giao tranh, hoặc là lập được chiến công lừng lẫy, hoặc là chết vinh quang trước cổng thành. Lại một ý nghĩ khác đến với Hector là hòa giải với Akin, trả lại nàng Helen cho Menelaus cùng với những của cải mà Paris lấy mang về thành Troa. Có thể để quân Hy Lạp từ bỏ cuộc vây đánh thành Troa, ta phải hứa chia cả cho quân Hy Lạp một số của cải chất giữ trong kho. Nghĩ đi, rồi lại nghĩ lại. Hector thấy rằng giờ đây không phải là lúc mà đưa ra những lời hòa giải thương lượng với Akin. Akin không phải là một con người có trái tim khiêm nhường và nhân hậu đâu. Tốt hơn hết là chấp nhận cuộc giao tranh. Các vị thần trên đỉnh Olympia là những người quyết định thắng bại trong cuộc đọ sức. Hector yên lặng chờ đợi và suy nghĩ như vậy. Trong khi đó Akin từ xa chạy như bay tới, trông thấy Akin khí thế hung hăng, lao đồng dương cao nhăm nhăm, áo giáp mũ trụ sáng chói. Hector hoảng sợ bỏ chạy, người con của Pele liền đuổi theo. Akin đuổi với quyết tâm bắt Hector phải chấp nhận cuộc tử chiến phục thù. Cuộc đuổi bắt diễn ra quanh chân thành Troa, một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Tất cả các vị thần trên đỉnh Olympia đều theo dõi cuộc đuổi bắt và nhìn thấy rõ hai dũng sĩ đang chạy dưới chân thành Troa. Zeus, vị thần phụ vương của những vị thần và những người trần thế đoản mệnh, tỏ ý thương xót cho số phận của Hector, vì Hector là người đã từng dâng cúng Zeus biết bao lễ hiến tế trọng thể hậu hỷ. Zeus bèn lên tiếng hỏi các chư thần xem nên cứu Hector hay để cho Hector bị Akin giết chết. Zeus vừa hỏi xong thì nữ thần Athena đứng dậy phản bác lại. Nữ thần nói cho Zeus biết số phận của Hector đã được định đoạt rồi. Các thần không ai là người có ý định cứu Hector cả. Bị Athena chống lại, thần Zeus đành từ bỏ ý định của mình và rộng lượng cho phép Athena được tùy nghi hành động. Thế là Athena băng mình rời khỏi đỉnh Olympia xuống trần thế. Hector vẫn bị Akin đuổi gấp. Mỗi lần Hector chạy về phía cổng thành để lao thẳng tới chân thành, hy vọng trên thành cao sẽ bắn tên xuống để bảo vệ mình, thì Akin đều đoán biết được. Bức bối, chàng phải chạy tạt ra cánh đồng. Bao giờ Akin cũng chạy sát thành hơn cả. Thần Apollon đến phù trợ cho Hector lần cuối. Thần đã kích thích lòng hăng hái và đôi chân nhanh nhẹn của Hector. Còn Akin, chàng lắc đầu ra hiệu cho quân Achaean không được bắn tên vào Hector. Chàng không muốn vinh quang đánh bại Hector trả thù cho bạc Patroclus thuộc về người khác. Khi hai dũng sĩ, kẻ đuổi, người chạy, quanh thành Troa đến vòng thứ tư thì thần Zeus đem ra một cái cân vàng. Người đặt lên đĩa cân hai số mệnh, tượng trưng cho cái chết, bắt con người nhắm mắt xuôi tai. Một của Akin có đôi chân nhanh, một của Hector luyện thuần chiến mã. Người cầm chính giữa cán cân nhấc lên, đĩa đựng số mệnh của Hector nặng hơn, nghiêng xuống. Thế là Hector phải từ giã thế giới vui tươi về sống với vương quốc tối tăm rầu rĩ của thần Hades. Và thần Apollon dù có mến yêu Hector đến đâu chăng nữa cũng không thể nào cứu chàng thoát khỏi quyết định của số mệnh này. Thần phải bỏ Hector thôi. Chính vào lúc ấy, nữ thần Athena mắt sáng long lanh đến bên người con của Pele nói: hỡi Akin, danh tiếng lẫy lừng được Zeus yêu thương kia, dù Hector có khí phách kiên cường, quyết lòng tử chiến với nhà ngươi thì hắn cũng không thể giành được chiến thắng đâu. Vì số mệnh đã bắt hắn phải chết, Giờ đây lúc ta và nhà ngươi có thể bắt hắn phải ngã gục dưới mũi lao để mang lại vinh quang bất diệt cho chúng ta. Vậy là nhà ngươi hãy dừng lại nghỉ ngơi đi. Còn ta, ta sẽ đến gặp hắn để thuyết phục hắn chấp nhận cuộc giao đấu với người này. Nữ thần Athena nói vậy và Akin mừng rỡ tuân theo. Để dụ Hector quay lại đương đầu với Akin, nữ thần Athena đã biến mình thành một chàng trai giống hệt em ruột của Hector là Deiphobus. Và chàng Deiphobus đến khích lệ anh đừng chạy nữa, kẻo hổ danh chiến sĩ. Chàng nói, hỡi Hector không thể chê trách được. Thôi anh đừng chạy nữa đi. Hãy dừng lại và quyết một phen sống mái với Akin đi. Hector đáp lại lời em. Deiphobus hỏi, trong số anh em do Priam và Hecuba sinh ra thì em vốn là người được anh yêu mến hơn cả. Nhưng hôm nay, anh lại càng yêu mến em hơn. Anh lại càng quý trọng em hơn. Vì trong lúc những người khác đều ở trong thành, chỉ riêng em thấy anh ở trong vòng nguy hiểm, đã xông ra khỏi thành cứu nguy cho anh. Hector trả lời như thế, còn nữ thần Athena dưới dạng hình của Deiphobus lại càng khích lệ thêm lòng dũng cảm của Hector để Hector quyết đấu với Achilles. Nữ thần lại còn mưu mẹo xông lên trước để Hector tiến bước theo, và bây giờ thì Hector và Achilles đang tiến lên đối mặt nhau để đọ sức. Hector lên tiếng trước. Hỡi con của Pele, trước đây ta đã chạy quanh đô thành của Priam không dám chờ người tới đi giao đấu, nhưng bây giờ thì ta không có chạy trốn nữa đâu. Ta quyết giao chiến với người đó. Ta có thể thắng ngươi mà cũng có thể ta bị ngươi đánh bại. Vậy thì ta và ngươi hãy cầu xin thần linh chứng giám đi, vì đó là những người làm chứng tốt hơn hết đó. Nếu Zeus cho ta thắng ngươi, thì ta sẽ không phanh thay ngươi đâu. Sau khi ta sẽ lột lấy những vũ khí lừng danh của ngươi, thì ta sẽ trả xác ngươi lại cho quân Achaean. Còn ngươi, ngươi không nên làm như vậy chứ. Aquin quắc mắt nhìn Hector và nói, này này, tên Hector đáng ghét kìa, ngươi đừng có mà nói chuyện giao ước với ta nha. Giữa ta và ngươi không thể nào có tình nghĩa bạn bè, cũng không có, không hề có thể nào có một lời thề nguyền trước khi một trong hai người ngã xuống. Đem máu mình dâng cho thần chiến tranh Ares giải khát thì ngươi hãy trổ hết tài nghệ ra đi. Hôm nay không bao giờ hết, ngươi cần phải tỏ ra là một chiến sĩ can trường, một dũng tướng kiệt xuất chứ. Ngươi không còn lối thoát nào nữa đâu. Giờ đây nữ thần Athena sẽ dùng ngọn lửa của ta để trừng trị ngươi đây. Giờ đây là lúc ngươi phải đền mạng cho tất cả chiến hữu của ta đã ngã xuống vì tay ngươi đó. Achilles nói vậy và phóng lao. Hector danh tiếng lẫy lừng trông thấy liền cúi mình tránh được. Cây lao đồng bay lướt qua người chàng rồi cắm phập xuống đất. Nhưng nữ thần Athena lại nhổ nó lên và đưa lại cho Achilles mà Hector không biết. Hector đánh trả phóng mạnh ngọn lao đồng lao đâm vào giữa khiên của Achilles nhưng không xuyên thủng được mà lại bật ra ngoài. Thấy mất lao mà không hạ được địch thủ, Hector vô cùng tức giận. Chàng thét gọi Deiphobus đem lại cho chàng một ngọn lao, nhưng Deiphobus không còn ở bên chàng nữa. Hector biết rằng số phận mình đã bị thần linh định đoạt rồi. Nữ thần Athena đã bày mưu lừa chàng. Song chàng bình tĩnh suy nghĩ, cần phải chọn một cái chết xứng đáng, bảo toàn dũng khí như là một chiến công oanh liệt. Hector rút cung ra, xong đến Achilles. Achilles cũng chĩa lao và giơ khiên ra trước để che chắn. Hai dũng sĩ gườm gườm nhìn nhau để giữ thế mặt đối mặt nhau. Chính trong lúc ấy, Achilles tìm được một chỗ sơ hở ở cổ họng Hector, và khi Hector vung gươm lao tới, Achilles kịp thời thọc mạnh mũi lao nhọn vào nơi sơ hở đó. Hector bật ngã người ra, nằm phơi mình trên mặt đất, máu chảy ồng ọc. Achilles reo lên khoái chí. Thế là ngươi biết rằng Patroclus là chết, nhưng không phải không còn ai đánh thắng được ngươi để rửa hận trả thù. Thôi, ngươi hãy nằm đấy mà chết đi. Thi hài ngươi sẽ làm mồi ngon cho muôn thú đây. Hector lúc này đã kiệt sức. Chàng đáp lại lời Achilles rất khó khăn và nặng nhọc. Chàng xin Achilles cho gia đình chàng đem của cải đến chuộc lại thi hài của chàng để làm lễ hỏa táng. Nhưng Achilles còn lăng nhục Hector và tuyên bố quyết phơi xác Hector trên cát bụi để cho chim chóc rỉa rối, muôn thú tha lôi. Và Hector đã chết, linh hồn chàng rời bỏ vĩnh viễn hình hài ra đi trong nỗi đau đớn khôn xiết như vậy. Thấy Hector nằm bất động trên cát bụi,